chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, báo cáo tình huống. Đã dạng này, vậy ta thì, Vương Đại Đông nói, thì đối với Lâm Thi Nghiên mặt hôn qua đi. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không thành công hôn đến Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên tại phát hiện Vương Đại Đông muốn hôn chính mình, lập tức bối rối theo Vương Đại Đông trong ngực tránh thoát ra ngoài. Còn nói ngươi không sợ xấu hổ. Tuy nhiên bởi vì trở về nguyên nhân, Vương Đại Đông không thể cùng Lâm Thi Nghiên quá mức vận động dữ rồi. Nhưng là thân ái vẫn là không có vấn đề. Mà lại hắn vừa mới cũng kiểm tra, Lâm Thi Nghiên thể nội trở về dị thường bình tĩnh. Hắn thậm chí đều cảm giác không thấy. Đến miệng mỹ vị, làm sao có thể để cho nàng chạy mất. Lúc này đuổi theo, Lâm Thi Nghiên lần nữa né tránh. Hai người trong phòng khách đuổi theo chạy tới. Có thể Lâm Thi Nghiên như thế nào là Vương Đại Đông đối thủ? Không đến một phút đồng hồ, Lâm Thi Nghiên liền bị Vương Đại Đông bổ nhào ở trên ghế salon. Chậc chậc, lão bà đại nhân, cái này nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy? Vương Đại Đông một mặt cười xấu xa, đối với Lâm Thi Nghiên mê người môi liền muốn hôn đi. Đừng, Lâm Thi Nghiên lấy tay ngăn trở Vương Đại Đông miệng. Lão bà đại nhân, ngươi làm sao? Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Lần này trở về sau, hắn phát hiện Lâm Thi Nghiên tựa hồ có chút biến. Đến cùng là nơi nào không giống nhau, hắn cũng nói không nên lời. Ta không có tắm rửa. Lâm Thi Nghiên tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông biểu tình biến hóa, cắn răng nói ra. Vương Đại Đông có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Thi Nghiên nhịp tim đập rất lợi hại, tựa như là nhỏ hơn tại đi loạn một dạng. Lúc này cũng là buông ra Lâm Thi Nghiên. Dù sao Lâm Thi Nghiên không thể quá kích động. Ta đi tắm rửa. Lâm Thi Nghiên theo Vương Đại Đông thân thể phía dưới chui ra đi, sau đó nhanh chóng hướng về trên lầu chạy tới. Tuy nhiên cảm giác Lâm Thi Nghiên có chút lạ quái, nhưng Vương Đại Đông cũng không có suy nghĩ nhiều. Có thể là bởi vì quá lâu không gặp duyên cớ đi. Lần này trở về, nhất định muốn nhiều đợi một thời gian ngắn, nhiều bồi bồi lão bà đại nhân. Tạm thời sẽ không tiếp nhận gì nhiệm vụ, lại cho Tiểu Nghiên ngồi chén canh đi. Đây chính là Vương Đại Đông chuyên môn vì Lâm Thi Nghiên làm bổ dưỡng dưỡng nhan canh. Trước khi ngủ uống một chén, tuyệt so có thể ngủ ngon giấc. Các loại Lâm Thi Nghiên tắm rửa xong, ngủ thời điểm lại để cho nàng uống một chén. Nhưng mà, làm Vương Đại Đông đầu canh đi qua thời điểm, phát hiện Lâm Thi Nghiên môn khóa trái lấy. Lão bà đại nhân, Vương Đại Đông kêu một tiếng lớn. Đại Đông, ta có chút buồn ngủ. Ngủ trước. Trong phòng truyền đến Lâm Thi Nghiên thanh âm. Uống trước hết canh ngủ tiếp. Vương Đại Đông nói. Không uống, ngươi uống đi. Lâm Thi Nghiên trả lời. Đã Lâm Thi Nghiên không muốn uống, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không thể cưỡng bức lấy Lâm Thi Nghiên uống. Lắc đầu, bưng canh hồi phòng ngủ mình đi. Cái gọi là xa cách từ lâu thắng tân hôn, vốn cho rằng buổi tối có thể cùng lão bà đại nhân anh em một phen. Xem bộ dáng là không đùa, bất quá cũng không quan hệ. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há ở giường chiếu cửa hàng. Ngạch, là sớm chiều. Vương Đại Đông uống xong canh, ngẫm lại, vẫn là cho Hách Văn Đào báo cáo một tiếng. Lần này hắn tại Kansas liền đã cùng Hách Văn Đào mất đi liên hệ, trở về cũng không có sớm thông báo một tiếng. Hiện tại cho Hách Văn Đào nói một tiếng, nhìn lúc nào thuận tiện, tốt đem chính mình theo Ương Phù Dung cái kia bên trong đạt được tọa độ giao cho Long Tổ. Biết được Vương Đại Đông hoàn thành nhiệm vụ, Hách Văn Đào vui mừng quá đỗi. Vương Đại Đông đồng chí, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tốt, nhiệm vụ đã hoàn thành. Trong thời gian ngắn, ta sẽ không đón thêm thụ bất luận cái gì nhiệm vụ. Vương Đại Đông nói ra, Tốt Vương Đại Đông đồng chí, ngươi lần này hoàn thành trọng yếu như vậy nhiệm vụ, ta đặc biệt cho phép ngươi nghỉ ngơi một tháng. Không được, ta muốn nghỉ ngơi nửa năm. Vương Đại Đông không khách khí chút nào nói, cái này quá dài, phía trên sẽ không đồng ý, Hách Văn Đào có chút khó khăn. Vương Đại Đông tuy nhiên gia nhập Long Tổ, có thể Vương Đại Đông là ai? Đây chính là trước Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên, hiện tại đã có cơ hội làm cho Vương Đại Đông vì chính mình hiệu lực. Hách Văn Đào tự nhiên muốn phát huy ra lớn nhất hiệu dụng. Ai biết Vương Đại Đông ngày nào thì vung tay mặc kệ. Hắn Long Tổ thành viên muốn xuất ngũ, nhất định phải đi qua nghiêm ngặt xét duyệt quá trình. Nếu như không phải thân thể xảy ra vấn đề, hoặc một số không thể kháng cự nhân tố, là không thể tùy ý lui ra Long Tổ. Có thể Vương Đại Đông không giống nhau. Hắn muốn không làm, ai cũng không làm gì được hắn. Đó là ngươi là, dù sao trong vòng nửa năm ta sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy coi như ta nhiệm vụ lần này thất bại đi. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Hắn đã dám để cho Hách Văn Đào thả hắn nửa năm già. Tự nhiên là bởi vì chính mình trong tay tình báo. Cái kia, tốt a, đã Vương Đại Đông đều như vậy nói, Hách Văn Đào tự nhiên chỉ có thể đồng ý. Dù sao nếu như Vương Đại Đông không muốn đi chấp hành nhiệm vụ, coi như hắn hạ mệnh lệnh cũng là Nam Kinh. Bất quá, nếu thật là đến phải để Vương Đại Đông xuất mã thời điểm, hắn có là biện pháp. Hắc hắc, tiểu đông tử, ngươi cũng đừng trách ta hố ngươi. Ai để ngươi như vậy phong lưu đây? Hách Văn Đào thực cũng không quá lo lắng Vương Đại Đông yêu cầu nghỉ ngơi nửa năm sự tình. Dù sao có Phiêu Tuyết cùng Long Thu có tại Long Tổ. Nếu như đến lúc đó Long Thu Vũ cùng Phiêu Tuyết gặp nguy hiểm, hắn cũng không tin Vương Đại Đông hội bỏ mặc. Nói trắng ra hay là bởi vì quá đa tình, mà lại cũng không được dùng Tuyết Nhi cùng Long Nhi đến để cho ta đi vào khuôn khổ. Nếu không ngươi cũng đừng nghĩ từ trên người ta đến bất kỳ vật gì. Tựa hồ xem thấu Hách Văn Đào ý nghĩ, Vương Đại Đông tiếp tục nói, ếch, ngươi yên tâm đi, Vương Huynh, ta cũng không phải như thế người. Hách Văn Đào có chút xuất mồ hôi chán. Ngươi không phải mới là lạ. Vương Đại Đông ở trong lòng oán thầm nói, hắn bị Hách Văn Đào hố cũng không phải lần một lần hai. Tốt, ta muốn đi ngủ, ngươi nghĩ rõ ràng lại tới tìm ta đi. Vương Đại Đông không cho Hách Văn Đào tiếp tục nói chuyện cơ hội. Nói xong chính là tắt điện thoại. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông ngã đầu liền ngủ. Vốn cho rằng có thể một giấc ngủ tới hừng sáng, kết quả còn chưa tới 12 điểm, chính là phát hiện ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tia vang động. Vương Đại Đông lập tức tỉnh táo, chính mình nơi này chính là trong bóng tối có địa ngục người thủ hộ. Có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận đến biệt thự cửa sổ. Cái này đã là cao thủ. Có điều hắn phát hiện đối phương không phải hướng về Lâm Thi Nghiên đi. Chính là yên tâm, lúc này lặng lẽ theo trên giường đứng lên. Sau đó theo tay cầm lên đặt ở trên giá sách gậy gôn. Rất nhanh, một cái đầu theo ngoài cửa sổ luồn vào tới. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông bỗng nhiên vung lên gậy gôn. Trực tiếp chuẩn bị đến cái toàn lũy đánh. Bành, đối phương tiếp xúc không kịp đề phòng. Nhất thời bị cây cơ đập trúng. Ôi, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Ngay sau đó chính là không có thanh âm. Xem ra đối phương quả nhiên là cao thủ. Tuy nhiên bị nện rơi, nhưng rơi xuống đất lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bất quá, tại đối phương lúc rơi xuống đất đợi, Vương Đại Đông thân thể cũng theo rơi xuống đất. Lúc này không chút do dự, giơ lên gậy gôn. Chuẩn bị lại đến cái bổ đao. Đừng đánh, là ta. Hách Văn Đào âm thanh vang lên. Cây cơ ngừng trên không trung. Vương Đại Đông dò xét Hách Văn Đào hai mắt, ra vẻ kinh ngạc nói, a, tổng đội trưởng, tại sao là ngươi a?